Ung Thân Tu không có khuôn mặt xuất chúng như giải băng, nhưng bằng vào chuyện hắn trải qua cùng với rèn luyện, chú ý gây dựng hình tượng khí chất, nữ giới khó chống lại lời ngon ngọt của hắn. Chị Uyển, chị làm việc ở cái quán nhỏ này thật lãng phí tài hoa, đáng lẽ chỉ phải quản lý nhà hàng năm sao mới đúng. Sao, chị chỉ hơn 30 rồi á? Chị chỉ đùa. Tôi có chút nghiên cứu về trang phục, vóc dáng của chị nên mặc áo sơ mi cổ thấp chữ V, màu đậm một chút phù hợp với khí chất của chị. Nếu chị có hứng thú, tôi cùng chị đi chọn. Ha ha ha, thật đấy, dù anh nhà ở đây, tôi cũng dám nói, cây ngay không sợ chết đứng mà. Câu thì nịnh nọt, câu thì dụ dỗ, câu thì ám muội, thi thoảng lại có vài động tác to gan không gây phản cảm, làm Uyển Hương Sang lúc cười lớn, lúc xấu hổ, lúc lại chuyên tâm thỉnh giáo cách ăn mặc và phối hợp trang sức. Hai người nói chuyện càng lúc càng nhiệt tình, cơm nước trên bàn càng lúc càng nguội lạnh, vốn thường ngày hay ngủ trưa, hôm nay Uyển Hương Sang quên luôn, phục vụ viên dọn dẹp quán vào buổi trưa, cũng bị đuổi đi chỗ khác. Vì cô cảm giác bao năm rốt cuộc cũng gặp được tri kỷ, năm xưa còn trẻ lên tỉnh thành với bao mơ ước, cuối cùng để rồi tới huyện nghèo khó này, tiếp xúc với kẻ thô tục, cô luôn không cam lòng. Thời gian đã tới, Ung Thận Tu xem đồng hồ, Uyển Hương Sang biết ý nói trước, tiểu vương còn có chuyện sao, vậy cứ đi làm đi, lúc khác lại tới, hôm nay chưa chiêu đãi tốt. Đừng nhắc tới tiền, coi như chị mời, tới tỉnh thành chị tìm cậu, cậu chiêu đãi. Được không? Đúng là có chuyện thật, chị Uyển, tới nhà chị nói chuyện được không? Ung Thận Tu bỗng nhiên nghiêm nét mặt. Chuyện này, Uyển Hương Sang khó xử lắm, không phải là không muốn mà như thế thì nhanh quá. Chị đừng hiểu lầm, chị Uyển, tôi coi chị như chị mình. Hơn nữa tôi chuyên môn từ tỉnh thành tới đây tìm chị, là chuyện khác, rất quan trọng, liên quan tới cả nhà chị. Chuyện gì thế, chúng ta hôm nay mới quen nhau mà. Uyển Hương Sang thay đổi thái độ, có chút dè chừng. Chỗ này nói chuyện không tiện, nếu chị còn đề phòng tôi, vậy tới phòng bao là được. Ung Thận Tu lùi một bước. Không cần, không sao đâu, lên đi, Uyển Hương Sang không đành lòng nhìn soái ca thất vọng. Kỳ thực nơi ở của họ chính là tầng 2, vì tận dụng để kinh doanh nên không gian sống rất chật hẹp, Uyển Hương Sang đi vào trước rối rít dọn dẹp đồ chơi của con trai, bàn bừa bộn, mời Ung Thận Tu ngồi. Lòng cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn, buổi trưa hai người uống chút rượu, lúc này thiếu phụ má ửng hồng, hai mắt long lanh nước, lúc này e bế lên giường cũng không thành vấn đề rồi. Có điều không phải tới đây làm chuyện đó, Ung Thận Tu mặt mày nghiêm túc mở vali, lấy ra bức ảnh đưa Uyển Hương Sang, bức ảnh một nhà ba người. Uyển Hương Sang nhìn một lúc nhíu mày, tôi không biết họ. Anh nhà biết. Hơn nữa anh nhà mười mấy năm trước giúp đỡ người này, anh ấy là bạn làm ăn của tôi, giờ ở hải ngoại, anh ấy nhờ tôi nhất định tìm được mọi người, chuyển lời cảm tạ. Cho nên tôi tới đây, tôi tới nhiều lần rồi, lần này ít người mới tới. Ung Thận Tu đưa vali lên bàn trà thấp. Uyển Hương Sang mở ra, toàn là cọc tiền đỏ rực, cô run run cầm lên một cọc, lăn lộn ở thành phố cuối cùng ảm đạm về quê, cô biết tiền kiếm được không dễ, nín thở hỏi lại, thật sao? Thật, tôi chuyên môn tới đây làm chuyện này. Ung Thận Tu trịnh trọng nói. Cho tôi cả sao? Uyển Hương Sang nói nhẹ gần như không nghe thấy, vì cô không dám tin. Đúng, bạn tôi rất cảm kích. Bây giờ anh ấy làm ăn phát đạt rồi, có điều kiện rồi, nếu mọi người muốn, anh ấy có thể đón cả nhà chị ra nước ngoài. Uyển Hương Sang ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai gần trong gang tấc, trái tim thiếu phụ sao chịu nổi đã kích kép cả tiền lẫn soái ca như thế, hạnh phúc, kích thích tới những người. Ung soái ca tự nhiên đỡ tay đỡ, nhìn bà chủ mắt ướt nhòe vì sung sướng, dù ngã xuống mà tay nắm chặt cọc tiền. Nhìn bà chủ xinh đẹp phản ứng mạnh như thế, không biết đến khi vỡ mộng sẽ bị đả kích lớn thế nào, Ung Thận Tu không khỏi hối hận vì nghe lời suối bẫy của dư tội, lòng thầm nghĩ, xong rồi, lần này mình tạo nghiệp lớn rồi. Cạch, chìa khóa rơi xuống đất. Lưu Kế Tổ hoảng hốt từ trên lầu của đại đội hình sự huyện chạy xuống, trong lúc tâm thần bấn loạn hắn cắm nhầm chìa khóa, vội vàng không người nhặt lên, lái xe phóng vội khỏi cái nơi u ám này, đi rất xa, rời khỏi huyện thành, bản năng muốn bỏ trốn. Đột nhiên phanh lại, hắn nhớ ra phải đón con, còn phải kinh doanh, còn người vợ trẻ xinh đẹp, còn cả nhà trông vào hắn, thống khổ đập vô lăng, sau đó gục đầu xuống. Cho anh biết, Vũ Tiểu Lỗi đã lọt vào tầm mắt của cảnh sát chúng tôi, bắt chỉ là việc sớm muộn. Giết người không liên quan tới anh, nhưng kẻ giết người thì có. Lưu Kế Tổ, suy nghĩ cho kỹ, bao che không phải là trọng tội, nhưng thế nào cũng phải phán vài ba năm, tới khi đó gia nghiệp anh vất vả tích góp được e là bị hủy mất. Nghĩ tới vợ con anh, vì gia đình mà ích kỷ chính là cao thượng, không ai nói được gì anh hết. Hai cảnh sát mỗi người một câu, hắn chỉ nhớ lúc đó đầu ong ong, chẳng biết ai nói câu nào, nhưng mỗi câu đều làm hắn tim đập chân run, chắc chắn là cảnh sát biết gì rồi, nếu không chẳng tìm tới sau bao năm như thế. Nhưng giờ không như xưa nữa, trước mắt Lưu Kế Tổ là đứa con trai mỗi ngày phụng phịu không muốn đi học, là người vợ xinh đẹp không cam lòng cuộc sống nhỏ ở quê chỉ tay sai bảo, mặc dù là cuộc sống bình đạm hèn nhát, nhưng hắn đã quen với cuộc sống không có gợn sóng này, nếu Vũ Tiểu Lỗi xa lưới, hắn không thể không nghĩ tới ảnh hưởng. Mình không làm gì cả. Mình không làm bất kỳ cái gì hết. Lưu Kế Tổ liên tục đấm vô lăng lại đập đầu, dù cố sức phủ nhận cố an ủi bản thân nhưng trong lúc hoảng hốt bất giác như quay về 18 năm trước, mấy người bạn khoác vai nhau, cuộc sống vô ưu vô lo ở thành phố nhỏ, những con ngõ sâu, dòng sông nhỏ, vườn hoa quả, khắp nơi để lại dấu chân của bọn họ. Không đúng, không đúng, sao lại nghĩ những thứ đó? Hắn ra sức vỗ đầu, dù cố quên thế nào, cái đêm 18 năm trước vẫn là ác mộng ám ảnh hắn. Giết người, tiếng thét chói tai của cô gái đoàn kịch huyện, cái thằng lưu manh một giây trước tên đó còn ngông nghênh, vậy mà chớp mắt đã nằm trong vũng máu chảy dài, nữ nhân đó vừa la hét vừa bò vừa chạy, hắn vẫn nhớ nữ nhân đó chạy rơi giày cao gót, còn Vũ Tiểu Lỗi run bần bật. Hắn nhìn thấy Vũ Tiểu Lỗi cầm dao đâm vào ngực tên lưu manh bố đời đó, lúc ấy hắn kích động tới máu sôi trào, như nhìn thấy cổ hoặc tử chém chết lão đại vậy, sự đối nghịch ấy đem lại người xem khoái cảm. Có điều đó không phải là bộ phim mà là sự thật đẫm máu, hắn thấy cả con phố hỗn loạn, hàng quán nháo nhào, người bán hoa quả, bán thịt dê, bán nước vừa chạy vừa hét giết người, mà Vũ Tiểu Lỗi càng sững sờ nhìn Trần Kiến Đình co giật trong vũng máu. Chạy mau Tiểu Vũ. Hắn bò dậy kéo Vũ Tiểu Lỗi đi, Vũ Tiểu Lỗi trơ như khúc gỗ mặt hắn kéo khỏi hiện trường. Rầm. Lưu Kế Tổ dùng hết sức đấm mạnh lên vô lăng, đấm tới hai tay tê rần đau đớn, hắn luôn muốn quên cái đoạn này đi, nhưng bao nhiêu năm vẫn rõ ràng như thế. Giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Người đi rồi, cứ thế mà đi, không hỏi ra được thứ gì thực chất. Dư Tội và Viên Lượng đứng trên lầu nhìn Lưu Kế Tổ hồn siêu phách lạc rời đi, lúc này trong lòng Viên Lượng nghi vấn trùng trùng, vốn trên hồ sơ tất cả rõ ràng không có gì để bới móc, vậy mà qua một loạt câu hỏi của Dư Tội, hồ sơ biến thành sơ hở khắp nơi. Đồng trưởng Dư, liệu có phải là tên đó không? Viên Lượng không coi trọng tên béo đó, nhìn thế nào cũng không giống người làm được việc lớn, nhưng lại không cách nào phủ nhận những vấn đề mà Dư Tội khơi ra. Nếu hắn không biết gì thì bức ảnh Photoshop đó chẳng có ý nghĩa gì, nếu hắn có điều che giấu chúng ta, sẽ thấy hiệu quả thôi. Dư Tội trầm tư, vì y nhìn thấy quá nhiều cố kỵ trong lòng người này, liệu đây có thể là cọng cỏ đè chết hắn chưa, khó nói, tâm lý con người rất phức tạp, có những thứ chúng ta không cách nào hỏi ra được đâu, phải đợi hắn tự nói ra thôi. Ai, đúng là tạo nghiệp mà. Cung Thận Tu rời khỏi quán lẩu Xuyên Vị Lâu, xe đi tới nhà khách huyện, Lý Dật Phong ra đón khách, nhưng từ lúc đón được Cung Soái ca cứ lẩm bẩm câu đó. Hai người tới điểm giám thị, Cung Thận Tu nhìn về phía quán lẩu, mặt mang đầy áy náy. Lại là một câu tạo nghiệp nữa rồi, Lý Dật Phong hỏi, Cung ca, chỉ tạo nghiệp thôi à, còn làm gì nữa không? Cung Thận Tư nhìn cái mặt kết hợp của gian trá hạ lưu và vô sĩ, dứt khoát lắc đầu, không có gì hết, cậu đừng có mà nói bừa, tôi tuy không thanh bạch, nhưng chưa bao giờ làm chuyện phá hoại sự thanh bạch của người khác. Nhưng mà chắc có làm gì đó chứ, ví dụ như ôm một cái, cảm thụ độ đàn hồi trước ngực chị Uyển, hôn một cái cảm thụ sự ướt át của chị Uyển, rồi sờ mông một cái, cảm giác đó chắc chắn vô cùng mỹ diệu, tưởng tượng từ cái miệng nhỏ của chị ấy phát ra tiếng rên rỉ. Á à, chắc chắn anh làm rồi mới có vẻ mặt như thế. Lý Dật Phong mặt dâm tiện truy hỏi, vẻ mặt khổ sở này có phải là do chỉ có thể sờ lại không thể chiếm hữu mà ra hay không? Ái già, Cung Thận Tu chỉ muốn vung tay tát một phát, cái thằng này so với Dư Tội năm xưa còn khốn nạn hơn vài phần. Lý Dật Phong thấy Ung Soái ca nổi giận muốn vứt tay bỏ đi, rối rít nịnh, xin lỗi Ung ca, đùa thôi mà, tôi biết tầm mắt anh cao, người thường khó lọt vào mắt. Chị Uyển có con rồi tất nhiên chưa đáng được anh sủng hạnh. Chúng ta làm việc chính, đồng trưởng của chúng tôi sắp đến rồi. Gốc rễ vấn đề là ở đó, Quân Thận Tu tỉnh ra, Dư Tội làm sao bồi dưỡng ra được loại người gì tử tế. Đồng trưởng là thần tượng của tôi. Có điều hôm nay lại thêm một người nữa. Lý Dật Phong cười hì hì kéo Ôn Soái Ca ngồi xuống. Chính là anh. Tôi ở ngoài bấm giờ rồi, 5 phút bắt chuyện, 10 phút ngồi cùng nhau, chưa đầy 15 phút đã thân mật như tri kỷ, vốn tôi nghĩ lần đầu gặp mặt mà vào được nhà người ta là không thể. Qua, vậy mà anh làm được. Lại nhắc tới chuyện đó, Quân Thận Tu muốn nói một câu tạo nghiệp, nhưng mà nuốt lại kịp, hối hận vô cùng, Dật Phong, chúng ta hại người ta rồi đó. Đúng thế, một gia đình bình thường làm sao mà chịu nổi chuyện này, Quân Thận Tu làm rồi mới thấy chỗ nào cũng không ổn, hắn liền kể một câu chuyện, có vị tài chủ mỗi ngày nghe thấy người làm công vừa làm việc vừa ca hát, người ta vui vẻ còn hắn buồn bực, vì thế hắn lén lút đặt ở chỗ người đó làm việc một đỉnh bạc. Vì thế thành công cướp đi tiếng ca, nụ cười và niềm vui của người làm thuê. Một đỉnh bạc, một chút lòng tham hoặc chút ý nghĩ xấu đều có thể cướp đi sự thản nhiên trong lòng. Quân Thận Tư rất lo lần này mình gây hậu quả không tốt. Quân ca, anh đúng là lo bò trắng răng. Lý Dật Phong không hiểu được câu chuyện thâm thúy ấy, nhưng thấy Quân Thận Tu suy nghĩ quá nhiều, đây là thời đại nào chứ, nam không cần tiết tháo là cao thường, nữ không cần trinh tiết là thời thượng. Còn nói cái gì mà nụ cười với hoang lạc, quá cổ lỗ. Con mẹ nó, Quân Thận Tu lại muốn đánh người rồi, tố chất cảnh sát cơ sở đúng là đáng lo mà, chẳng trách thứ lưu manh bất học vô thuật như dư tội lại như cá gặp nước trong cái nghề này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.